Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ một tác giả mới, Tà Dương. Hôm nay, Tà Dương xin được gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện cũng rất là ý nghĩa. Và qua câu chuyện này thì cảm thấy rằng cuộc sống nó rất là quý giá và chúng ta đừng bao giờ có ý định từ bỏ nó. Và thì rất mong quý vị nán lại thật lâu để cùng Thi theo dõi câu chuyện này. Câu chuyện có tựa đề Bóng ma sau gương chiếu hậu. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và tương tác với tác giả ủng hộ cho Tà Dương bằng việc vào trang Facebook cá nhân của Tà Dương nhé. Đường liên kết của tác giả thì có đính kèm trong phần mô tả video. Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng nghe truyện Bóng ma sau gương chiếu hậu, tác giả Tà Dương. Ngày hôm ấy, Trần Minh rút sạch tiền trong tài khoản, dù không còn bao nhiêu, để bắt chuyến xe sớm đi về phía Tà Dương, một vùng đồi hẻo lánh cách thành phố Hồ Chí Minh gần 100 cây số. Trời chưa sáng hẳn, mặt ông vẫn còn thấp thoáng sáng tối trong bóng đêm bao phủ xung quanh. Ông ngồi lặng trên xe buýt, một tay nắm hời sợi dây túi xách, tay còn lại cầm tờ hóa đơn rút tiền, nếp giấy nhàu nát như in lên 5 đầu ngón tay khô khốc. Trần Minh từng là kỹ sư cơ khí, có tay nghề giỏi, từng mở một xưởng nhỏ ở Biên Hòa chuyên phục hồi phụ tùng xe cũ. Ông sống lặng lẽ với vợ là một giáo viên cấp 2. Hai người họ ở với nhau nhưng không có con cái. Buồn hơn nữa là vợ chồng nhà này cũng chẳng có họ hàng thân thích. Hồi đầu mới về ở cùng nhau, họ còn tinh thần chữa trị để mong có được mụn con. Nhưng rồi 5 tháng qua đi, tiền bạc tiêu tốn vào chữa vô sinh mà chẳng có kết quả gì, cộng với sự nặng nề của việc hy vọng rồi thất vọng đợi chờ, chờ đợi càng thêm mỏi mòn, họ đâm ra chán nản. Cuối cùng cái còn lại chỉ là sự im lặng, rồi nỗi buồn ập tới, vợ Trần Minh mất cách đây 3 năm vì ung thư tuyến tụy. Bà ra đi cũng lặng lẽ như 5 tháng mà bà đã sống trên đời. Sau cái chết của vợ, xưởng sửa chữa của Trần Minh cũng đóng cửa. Trước đây mỗi ngày đều có bạn bè lai rai tới. Đôi khi họ tới sửa xe, nhưng cũng ngồi lại làm vài chai với ông cho khuây khỏa những tâm tư trong lòng. Mỗi lần như thế, Trần Minh vơi đi chút tâm trạng không được vui vẻ, đeo đẳng nhiều năm vì nỗi buồn không có con. Thế nhưng từ khi vợ từ giã cõi đời, Trần Minh lại như bị nỗi buồn đè nặng xuống tâm can nhiều hơn. Ông rơi vào trạng thái trống rỗng, mất hết cả ý chí với công việc. Cũng từ ngày xưởng đóng cửa, bạn bè khách khứa dần thưa, căn nhà quạnh quẽ giờ như được tô thêm vào sự trống vắng buồn tẻ. Thấy thế, nhiều bạn bè tốt quan tâm cũng muốn tạo việc kéo Trần Minh ra khỏi nỗi u uẩn. Có người rủ ông đi làm lại, nhưng ông từ chối. Mỗi sáng dậy, ông lanh quanh với mấy việc vặt như pha cà phê, tưới mấy chậu lan héo, ngồi nhìn 4 bức tường lạnh lẽo. Có nhiều ngày, ông Minh ngồi bất động hàng giờ, nhìn trân trân lên tường. Ai đi qua mà thấy cảnh đó, không biết điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của người đàn ông này. Cứ thế cho tới khi trời tối. Có tháng, ông chỉ nói vài tiếng cần thiết như mua cây này, lấy cây kia với cô bán hàng ở tiệm tạp hóa đầu hẻm. Gần đây nhất là lúc ông bước chân ra ngân hàng để rút tiền mua hòm lo hậu sự cho vợ. Lần này ông lại đứng trước quầy, nhưng cho chính mình. Tấm thẻ ngân hàng trượt qua khe máy, màn hình hiển thị số dư, chỉ còn chưa tới 8 triệu. Vậy là đủ, ông không cần nhiều. Chỉ cần mua được một chiếc xe cũ, bất kỳ chiếc nào còn chạy được, là đủ để kết thúc. Mình đến một gara cũ tên Hưng Lợi, nằm chênh vênh bên một con đèo nhỏ. Người dân vùng này quen gọi là lò xác xe. Những chiếc xe hơi từng đâm nhau, từng cháy máy, từng lật ngửa, đều được kéo về đây, bán tháo hoặc tháo phụ tùng để bán lẻ. Chủ gara là một gã đàn ông mập lùn, đầu hói, răng vàng khè, tên là Mười. Gã liếc mắt nhìn Trần Minh từ đầu đến chân, rồi hỏi cộc lốc. Mua xe kiểu gì? Thấy cái hiểu hỏi sất sược đó, ông Minh cũng chẳng bận tâm. Ông trả lời hắn cũng bằng cái cách không đầu không cuối. Xe rẻ, còn nổ máy là được. Gã Mười không hỏi thêm, chỉ ngoắt tay dẫn ông vòng ra sau. Nơi ấy, giữa hai cái khung xe rỉ sét, là một chiếc Toyota Corolla đời 1998, sơn bạc đã phai mãn, đèn vỡ một bên, bánh sau hơi xẹp, bụi phủ dày trên kính chắn gió, ghế lái sờn mép, có vẻ đã nằm đây lâu lắm rồi. Gã chủ xe chẳng cần đợi người mua hỏi giá, gã chủ động nói: "Cái này 8 triệu, mua không? Có chạy được không?" Gã Mười không trả lời ngay, mắt gã nheo lại, giọng hạ thấp: "Xe này từng là taxi, biển số cũ là 52N1998. Chủ đầu tiên là tài xế hãng Hưng Gia, sau bị tai nạn bán qua ba đời chủ. Giờ tới đây ai ngồi lên cũng không nổ máy được. Nhưng mà đêm á thì nó tự nổ." "Ý ông là sao?" "Tôi nói thật, có lần tôi khóa cửa xong về nhà, nửa đêm hàng xóm gọi, nói xe phát đèn, radio tự bật mở, mở nhạc kiểu cải lương xưa xưa gì đó. Lúc tôi xuống thì tắt bập. Radio này tháo dây tháo pin thì vẫn phát. Hồi đầu tính tháo bán phụ tùng, mà ai đụng tới cũng thấy nhức đầu hết. Giờ chán, cứ để đó thôi." Mà tay chủ này cũng lạ, với người mua lẽ ra phải nói những lời dễ nghe qua Mỹ để nhanh chóng bán được hàng. Ai dè hắn tuôn ra cả hàng tiểu sử về chiếc xe quỷ quái trước mặt, chẳng quan tâm ông mình có muốn mua không. Hay cái là gặp phải đúng vị khách thờ ơ, chẳng bận tâm chuyện ma quái hắn vừa kể về chiếc xe. Trần Minh gật đầu, không chần chừ, không mặc cả. Ông lạnh lùng nói: "Ừ, tôi lấy." Gã Mười có vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ chép miệng rồi viết giấy tay. Ông Minh liền đưa tiền mặt, ký giấy, nhận chìa khóa. Ông ngồi vào ghế lái, chìa khóa còn vương lớp bụi mịn. Ông cắm vào ổ, xoay nhẹ. Tách. Tiếng động cơ bật dậy, cứ như sự sống vừa bùng lên, như một con thú hoang đang bị đánh thức. Cả gara lặng ngắt. Gã Mười tái mặt, lùi lại nửa bước. Ông Minh lái xe về nhà trọ ven đèo. Dọc đường, ông bật thử radio. Màn hình nháy số, không bắt được sóng FM. Nhưng tự dưng, radio bật lên. Không cần đến ông phải bấm nút, một bài hát vang ra từ loa rè rè: "Hãy về đi, em ơi, đừng bỏ anh một mình trong chiều mưa gió." Từ cái máy rè rè ấy, cất lên chất giọng nam khàn đục. Nhạc cũ lắm, chắc từ đĩa băng hơn chục năm trước. Nghe một hồi thấy chẳng hay ho gì, cũng không làm cho tâm trạng ông tốt hơn. Ông đưa tay vặn nút, thì tiếng nhạc cắt ngang, thay bằng một thứ âm thanh rợn rợn. Rồi là tiếng thúc thích, khe khẽ, tiếng của trẻ con khóc. Ông Minh khựng lại tắt radio, nhưng ngay khi ông rút tay ra, nó lại bật lên. Ông đạp mạnh phanh, dựng xe bên vệ đường, tắt hẳn điện. Đèn tắt, nhưng gương chiếu hậu mờ đi, như có hơi người phà vào từ phía sau. Ông quay đầu nhìn, không có ai. Đêm đó gần 3 giờ sáng, ông Minh chợt tỉnh. Ngoài sân nơi ông đậu xe, bỗng vang lên tiếng nổ máy khẽ. Ông Minh lao ra, tay run run bật đèn ở sân. Xe im lặng, đèn tắt, nhưng radio bên trong vẫn đang phát sóng xè xè, như cố gắng tìm lại một giọng nói cũ. Hôm sau, ông Minh định đi tìm một con đèo khác với độ cao và dốc hơn để kết thúc cuộc đời. Nhưng vừa đặt tay lên vô lăng, đầu ông nặng trịch, mí mắt ông díu lại. Khi mở mắt, ông giật mình. Xe không còn ở con đèo mà đang đậu trước một căn nhà cấp 4 nhỏ, cổng rỉ sắt. Bên trên là một dàn hoa giấy rủ xuống, rậm rì như mái tóc của người đàn bà già nua. Ông ngó thấy xung quanh vắng lặng. Trước mắt ông là con đường đất ngoằn ngoèo. Cảnh vật nơi đây ông chưa từng ghé qua bao giờ. Nhưng không hiểu sao, trong lòng ông lại thấy rất thân thuộc. Ông lùi xe, nhưng thắng không ăn và vô lăng cũng không xoay. Đúng lúc ấy, một bà cụ từ nhà bên lững thững đi ra. Bà nhìn ông rồi nhìn biển số xe. Cậu tìm ai? Dạ, cháu bị lạc. Bà già ngập ngừng một lúc rồi nói. Sao cây xe này á giống chiếc xe của thằng Thắng hồi xưa? Nó làm tài xế taxi. Chết rồi. Nó chết trên xe luôn đó. Hồi đó nó nói đi mua quà sinh nhật cho con bé con. Rồi cái đó đổ quỵ, tấp vào lề, chết trong xe. Cảnh sát tới thì thấy radio vẫn đang phát bài nhạc thiếu nhi đó. Cũng rợn lắm. Đúng lúc bà cụ cất lên tiếng nói, trời đất như cũng chêm vào sự lạnh lẽo, như tô lên sự rùng rợn. Gió bắt đầu thổi lên. Trên kính xe, có một lớp bụi lạ phủ lên như dấu tay trẻ con vẽ hình con gấu bông. Ông trở vào xe, bắt đầu lục soát hàng ghế phía sau. Dưới lớp đệm mút rách, ông thấy một hộp quà nhỏ màu đỏ, bạc phết. Bên trong là một chú gấu bông đã ngã màu, ngồi co ro, ôm mảnh giấy gấp lại cũ kỹ. Chúc mừng sinh nhật 8 tuổi của con. Bà xin lỗi nếu về trễ, nhưng nhất định sẽ về. Con đừng buồn, bà thương con nhất trên đời. Ông Minh cầm mảnh giấy, tay chợt run. Lúc ông ngẩng lên, gương chiếu hậu hiện rõ hình một người đàn ông mặc chiếc áo đồng phục lái xe cũ sờn, đầu đội mũ, ngồi ở hàng ghế sau, mắt nhìn thẳng vào ông. Theo phản xạ, ông quay phắt lại, nhưng không có ai. Sáng hôm sau, ông Minh đi dò hỏi và tìm được cô bé con gái của người tài xế năm xưa. Năm tháng qua đi, giờ đây đứa bé năm nào đã là một cô giáo. Ông biết được tên cô bé là Thắm. Ông tìm tới và đưa cho cô kỷ vật định mệnh của ngày sinh nhật năm nào. Thắm đứng chết lặng khi thấy con gấu bông. Khi đọc mảnh giấy, nước mắt cô không ngừng rơi. Người cha của Thắm sẽ không bao giờ về nữa. Ngày hôm đó, cô bé con ấy cứ nghĩ cha mình quên sinh nhật của con gái. Nhưng hóa ra, ông chỉ chưa kịp. Khi ông Minh lái xe rời khỏi ngôi nhà, radio hoàn toàn im lặng, gương chiếu hậu không còn mờ, bụi trên kính xe như vừa được lau sạch sẽ. Có lẽ ông đã hoàn thành di nguyện của người đàn ông tử nạn ấy, và đây là cách mà họ muốn gửi tới mình một lời cảm ơn. Sợi dây chuyền được phát hiện trong khe ghế sau của xe, khi ông Minh đang lau lại lớp nệm nhăn nhúm, vừa bị móng tay ai đó cào. Ánh sáng từ cửa kính phản chiếu lên mặt dây, một ký tự đơn giản hiện ra. Chữ T khắc nổi trên nền kim loại xỉn màu. Có gì đó khiến ông nghẹn nghẹn. Không phải vì chữ cái ấy trùng tên vợ đã mất, mà bởi cái cảm giác nó không thuộc về thế giới này. Ông để sợi dây vào túi, dự tính mang lên đồn công an. Nhưng radio trên xe lại bật lên, dù chìa khóa chưa tra. Giọng một người đàn ông run rẩy vang lên. Tôi muốn đưa họ đến nơi họ đang đến. Ông lại lên xe, vô lăng tự xoay, kim xăng hạ xuống dù ông chưa chạy cây nào. Chiếc xe quay đầu lăn bánh. Ông Minh không biết mình đang bị dẫn đi đâu. Nhưng sự trầm ổn lầm lì của ông khiến cho ông không cảm thấy sợ hãi hay hoảng loạn. Ông Minh quyết định phó mặc bản thân cho những sự kỳ bí này dẫn dụ. Đã vậy, một ý nghĩ kỳ quái thoáng lóe lên trong đầu ông. Đằng nào ta cũng sẽ chết, chỉ bằng trước khi giả biệt thế giới này, thử một lần sống khác thường xem sao. Khi chiếc xe dừng lại, trước mắt ông lúc này là biển, sóng vỗ bờ rì rào. Và tất nhiên khung cảnh này lại là lần đầu ông thấy. Đó là một dải cát dài hoang vắng. Trời hôm nay như lặng gió, bóng người cũng không thấy. Tất cả toát lên một vẻ hoang vu tới lặng người. Đứng trần trần một hồi, ông Minh cứ thấy ngó ra xa. Xa hơn nữa giống như chờ đợi ai đó, hay một điều gì đó chuẩn bị tới. Và kìa, ông thấy có hai bóng phụ nữ, một lớn một nhỏ, đang ngồi trên một phiến đá lớn. Người phụ nữ lớn tuổi có vẻ đang mỏi mòn, mái tóc điểm sương, mắt nhìn ra khơi như trông đợi. Ông Minh bước xuống xe, cô gái trẻ quay đầu lại, giật tay mẹ. Mẹ ơi, xe kia! Người phụ nữ nheo mắt, Gương mặt bà chợt thay đổi, môi rung lên. Đó là chiếc taxi. Nhìn thấy ông Minh, thiếu phụ bèn bước đến gần, run run hỏi ông. Chú ơi, xe này có phải là xe của một người tên Tùng không? Hồi xưa anh chạy taxi, biển số giống hệt vậy. Nghe thiếu phụ cất lời hỏi, giọng run rẩy muốn khóc. Ông Minh ngập ngừng, tay chạm vào túi áo, lôi ra sợi dây chuyền. Tôi tìm được cái này trên xe, cùng với lời nhắn muốn đưa bà và cô gái đến một nơi. Người phụ nữ đứng sững, mắt bà mở to rồi đỏ hoe. Bà đưa tay ra nhưng lại chần chừ không dám nhận. Cái này là của ảnh hả? Là kỷ vật của tụi tôi. Là thứ tôi tưởng chôn vùi rồi. Cô gái bên cạnh tên Sương thấy thế, cô bối rối nhìn hai người. Rồi cô nói nhỏ. Mẹ nói ba, chạy chuyện này là của ba. Là ba bỏ rơi mẹ con mình. Mẹ cũng không biết nữa. Nhưng nếu là ba còn thật, mẹ vẫn muốn gặp. Thế rồi như đã ngầm hiểu ý, cả hai mẹ con họ đồng ý để người đàn ông lạ mặt lần đầu gặp gỡ này đưa tới một nơi. Họ đồng ý bước lên xe. Chiếc xe cũ kỹ kỳ lạ ấy chạy qua những con đường nhỏ, rồi lượn về phía ngoại ô. Trời đã ngả về chiều, hơi muối mặn vẫn lãng vãng trong gió. Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà mái ngói cũ, sân gạch tàu rêu xanh bám từng kẽ. Trước cổng là một dàn hoa giấy tím, từng bông rủ xuống như những mảnh ký ức chưa tan. Bà Tuyết đưa tay lên miệng, giọng bà khàn đặc. Là nơi này, dàn hoa, căn nhà, tất cả. Sương nhìn mẹ ngạc nhiên. Mẹ từng đến đây rồi à? Bà lắc đầu, nước mắt chực trào. Không, đây chính là căn nhà ba con từng hứa sẽ làm cho mẹ. Có sân gạch, có dàn hoa. Chúng tôi đã ước có một chốn như vậy. Bỗng cánh cửa nhà mở ra, một bà lão tóc bạc trắng, dáng người gầy nhưng ánh mắt tinh anh. Bà lặng lẽ nhìn ba người đang đứng trước cổng. Trông thấy bà lão già nua, bà Tuyết chết lặng. Bác là mẹ của anh Tùng, có đúng không ạ? Người phụ nữ già cũng khựng lại, bà mím môi, tay bấu chặt vào khung cổng. Là Tuyết. Dạ, con là Tuyết, người năm xưa. Hai người đàn bà đứng đó, không ai nói tiếp được câu nào. Ánh mắt họ chứa đựng cả một thời son trẻ, một mối tình gian dở và cả những sai lầm chưa từng gột rửa. Mẹ Tùng là người phá vỡ sự im lặng đó. Vào nhà đi. Đến rồi thì cứ vào. Bên trong căn nhà phủ một lớp bụi thời gian, nhưng mọi thứ vẫn ngăn nắp gọn gàng. Bà Tuyết bước chậm rãi, mắt nhìn quanh như tìm lại bóng hình người cũ. Vừa bước vào trong phòng khách và khựng lại. Một cái bàn thờ ở ngay đó, bên trên là di ảnh của một người đàn ông trẻ, ánh mắt hiền, nụ cười dịu dàng, giống hệt như trong trí nhớ bà. Như trong những giấc mơ khắc khoải của bà bao năm. Anh Tùng. Mẹ Tùng ngồi xuống ghế, đưa tay quệt nước mắt. Bà kể chậm rãi. Hồi đó nó thương con, mà tôi không ưng. Sợ con ở quá xa, sợ gia cảnh con khó khăn, nhưng nó vẫn quyết lòng. Hôm đó con gọi điện nói cái gì đó, mà đang đêm mưa gió nó đòi đi đón con về. Tôi chặn lại gây gỗ với nó. Nó đẩy tôi ra, lên xe mà đi. Rồi nó không về nữa. Tôi đau lòng quá, bán nhà tới tận chỗ này ở. Tôi cất cái nhà trồng cái vàng bông, nhưng nó vẫn ao ước khi còn sống đó. Thế rồi, Một ký ức như ùa về trong tâm tư của bà cụ mẹ Tùng cũng như của bà Tuyết. Hôm đó, mẹ của Tùng cảm thấy thật vui. Bà ngồi ở bậc cửa, vừa vặt bó rau muống có phần hơi già, vừa khe khẽ cất tiếng hát. Đó là bài hát mà thời trẻ bà rất thích. Khi sinh Tùng ra, lúc cậu còn đỏ hỏn, nằm trong ngực mẹ bú sữa, vừa ru con bà vẫn hát bài hát ấy. Vừa hát, bà vừa lim dim mắt, tưởng tượng ra cảnh sau này có con dâu, bà sẽ lại dạy cho con dâu hát cái bài hát ấy để ru cháu nội ngủ. Cứ nghĩ ngợi rồi tưởng tượng ra cái cảnh Tùng lập gia thất, lòng bà mẹ già khấp khởi vui mừng. Sở dĩ bà vui như vậy là vì mấy nay có một tin đặc biệt với bà. Bà nhân hàng xóm vốn là người bạn thân với bà từ ngày còn đi học. Có đứa cháu gái xinh lắm ở trên phố huyện muốn mai mối cho Tùng, con trai của bà. Tiếc là mấy nay Tùng với đám bạn đi du lịch xa nên không có dịp gặp cô gái nết na Thùy Mỹ ấy. Bà nhân dẫn cháu gái sang nhà bà chơi. Nhìn vào có vẻ như chỉ là một cuộc qua lại vô tư, nhưng giữa hai bà già đã có một ẩn ý của sự mai mối. Vào lúc bà nhân đang đứng ở vườn nhà mẹ của Tùng buông lời khen đám hoa hồng bạch, thì cô cháu gái cũng nhẹ nhàng nói thêm vào một câu. Loại hoa này quý lắm đó cô. Nó chuyên dùng trị ho cho người bị ho kinh niên á. Nghe câu nói ấy, cứ như một tín hiệu vui mừng lóe lên trong tâm tư mẹ Tùng. Chả là bà bị hen suyễn bao lâu nay, vậy nên cứ khi trời trở gió, rét mướt, lại làm cho bà lên cơn ho dữ dội. Tiếng thở khò khè đến mệt nhọc. Như vớ được vàng, bà vội nắm lấy tay cô gái kia, bà lắc lắc hỏi. Trị như thế nào, cháu có biết không? Cô gái nhìn thẳng vào mắt bà, đôi má ửng hồng của thiếu nữ đôi mươi, khiến bà phụ nữ còn mê mẩn. Nếu thằng Tùng cưới được vợ đẹp thế này, cháu nội bà chắc phải xin biết mấy. Mình dùng nó hấp cơm với lại đường phèn đó bác. Cũng đã gần trưa, bà nhân thấy vậy bèn nói chêm vào. Hay là cháu thử làm cho bác đây một lần đi, để lần sau bác theo đó mà làm được không? Tiếng dạ nhỏ nhẹ lại vang lên. Và kìa, cô gái ấy nhanh nhẩu gấp gấu quần lên cho khỏi lắm đất, bước chân vào trong vườn, qua hàng rào kia, tay ngắt lấy dăm bông hồng bạch vừa nở bung ra những cánh trắng tinh khôi. Người và hoa sao mà nên thơ thế này nhỉ? Hai bà già cứ mãi mê nhìn cô gái hái hoa hồng mà đắm đuối, kiểu như hài lòng, kiểu như ưng ý. Rồi cô lại nói mẹ Tùng chuẩn bị một muỗng đường phèn. Cô khẽ rửa qua hoa hồng, rồi bứt từng cánh, thả vào chén, sắc đường phèn lên. Cô cho vào nồi cơm chuẩn bị chín, đậy nắp lại hấp qua. Sau khi hấp, chén hoa hồng bạch quéo lại ngấm đường rồi vắt ra những giọt nước đùng đục thơm thơm. Cả mùi gạo mới cũng như được ngấm qua cái mùi của cánh hoa tinh khôi ấy. Cô gái bưng chén hoa hấp trao cho mẹ Tùng rồi dục bà ăn luôn đi cho đỡ ho. Quả nhiên từng cánh hoa ướp đường chạm vào đầu lưỡi. Hương vị thơm thảo lạ lùng như trôi thẳng vào trái tim của người thưởng thức. Mẹ của Tùng thấy thế thì ưng bụng lắm. Đã vậy suốt 3 ngày liên tục từ khi ăn cái món lạ lẫm này, bà dứt cơn ho, về đêm không còn thấy húng hắng khó ngủ vì ho nữa. Mấy hôm sau, Tùng đi chơi về. Từ ngày chạy taxi, lâu lâu có tiền để dành, Tùng lại lái xe đi đâu đó vài ngày. Có khi vừa tranh thủ chở khách xong, lại ghé thăm bạn bè nơi xa. Hôm nay Tùng hào hứng lắm, không biết có chuyện gì mà anh vui đến như vậy. Vừa tới ngõ, Tùng đã vội tắt máy, mở cửa xe, lao tới mẹ đang ngồi ở bậc cửa mà véo von. Mẹ, mẹ ơi! Bà nhìn con âu yếm. Có chuyện gì mà con vui dữ vậy? Tùng không ngại ngần nói với mẹ mình. Mẹ, con có người yêu rồi. Mẹ cho con cưới vợ nha. Nhưng ý trung nhân của con, bà đã sớm có quyết định. Bà chỉ thích cô gái cháu bà nhân hàng xóm bạn bà. Vì gia thế nhà nó giàu có, lại có học thức đàng hoàng. Bà chỉ sợ nó chê con bà thôi, chứ mà giờ không chớp lấy thời cơ, có khi lại không lấy được vợ giỏi. Yêu ai, mẹ tìm được cho con một cô gái ân ý rồi. Thấy khuôn mặt của mẹ hiện lộ rõ sự vui sướng, Tùng không khỏi thắc mắc. Tại sao trước đây, Mẹ chẳng nói gì tới chuyện đã tìm được cho anh một cô gái nào đó. Thế mà anh mới đi chơi có vài ngày, vừa về đột nhiên đã có người nào đó xuất hiện. Chuyện này thật bất ngờ và khó tin. Từ xưa tới giờ, mẹ của Tùng luôn là người mẹ cưng chiều con hết mực. Bà rất ít khi ép buộc con mình những chuyện khiến anh phải đau đầu. Có điều thái độ của mẹ hôm nay làm cho Tùng cảm thấy chột dạ và lo lắng. Anh hỏi, người đó là ai vậy mẹ? Nó là con Quỳnh, cháu của bác Nhân hàng xóm nhà mình nè. Con nhỏ xinh xắn, thỉnh thoảng có ghé về thăm bác Nhân đó. Đột nhiên ở đâu xuất hiện một bông hoa Quỳnh, rồi bà muốn ép anh phải lấy. Chuyện quái gì thế này? Tùng nghĩ mối quan hệ này mới chợt xuất hiện gần đây, không có gì sâu nặng. Anh sẽ phải xóa bỏ đi ý nghĩ vớ vẩn này trong đầu mẹ. Mẹ, lấy vợ là việc cả đời. Mẹ đừng có ép con làm việc dại dột. Nếu cô ta giàu có học thức đàng hoàng thì thiếu gì người trên phố để lấy. Việc gì phải về tận quê để tìm con. Nè, cá không ăn muối cá ương nha. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư đó. Mẹ nói một là một, hai là hai. Con phải lấy cái người mẹ chọn, chứ không phải là cái người mà con chọn. Một cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra giữa hai mẹ con. Nghĩ tới Tuyết, cô gái nhỏ bé dịu dàng mà anh đã yêu thương suốt hai năm nay, giờ phải đi cưới một cô gái xa lạ khác, Tùng không đành lòng. Hai mẹ con cứ nói qua nói lại, chẳng mấy chốc hàng xóm tưởng nhà có chuyện gì ghê gớm. Mặt Tùng đỏ bừng bừng, anh muốn phóng xe đi ra khỏi nhà. Đúng lúc đó điện thoại reo, Tùng lao tới nhấc máy. Bên kia đầu dây là giọng nói như tiếng khóc của Tuyết. Anh ơi, em đã có bầu 3 tháng rồi. Ba mẹ mới đuổi em ra khỏi nhà. Anh đang ở đâu vậy? Cái tình chấn động này làm cho Tùng vừa bất ngờ, vừa lóe lên niềm vui khi anh đang nghĩ tới việc mẹ anh sẽ không thể nào ép anh cưới cô gái khác ngoài Tuyết. Nhất là khi Tuyết đã hoài thai đứa con của anh. Đang định trả lời Tuyết trấn an cho cô an lòng, thì mẹ giật lấy điện thoại, gào lên trong máy. Cô là ai mà có thai với con tôi vậy? Nè, đừng có thấy con trai tôi ngoan ngoãn hiền lành rồi lừa đảo nghe không? Nó đã có ý trung nhân rồi, làm ơn. Thấy mẹ mình mất lịch sự, Tùng lao tới giật cái điện thoại, làm cho nó rơi xuống đất vỡ tan. Vừa rồi, Tuyết đã không kịp báo cho anh biết địa chỉ của cô. Chẳng kịp nói với mẹ một lời, Tùng vội phóng xe đi. Và cái đêm định mệnh ấy đã diễn ra, chia cắt hai người họ mãi mãi. Khoảng cách từ nhà của Tùng đến nơi Tuyết không quá xa, nhưng cũng chẳng gần. Con đường gập ghềnh ven biển có những lúc thật khó đi vì phải gặp ổ gà ổ vịt. Nơi đó là một ngôi nhà cũ nằm sát chân sóng. Khung cảnh hoang vu nhưng luôn gợi lên sự mơ màng lãng mạn, và nó cũng là điểm đến quen thuộc mỗi khi hai người hẹn nhau ra đây tâm sự. Nơi này cách nhà của Tuyết khoảng 2 cây số. Suốt cả buổi chiều từ khi bị bố mẹ la rầy và đuổi khỏi nhà vì đã lỡ bụng mang dạ chữa, Tuyết vừa khóc vừa tất tả đi bộ ra đến cửa biển này và chờ Tùng. Cô biết cho dù cha mẹ có hắt hủi, nhưng Tùng không bao giờ bỏ rơi mình. Về phía Tùng, trong lúc Tuyết ngồi chờ đợi người yêu một mình trên bờ đê, ruột gan anh nóng như lửa đốt, cứ thế anh lao xe vun vút trên đường. Tiết trời hôm nay, dù đài báo bão không ngừng, nhưng không vì thế mà anh chùn bước. Tùng vẫn cứ nhấn ga mà lao đi, mặc dù có những lúc chiếc xe như muốn nghiêng xuống vì sốc. Trong lòng anh vui buồn lẫn lộn. Từ khi cha mất, anh chưa bao giờ to tiếng với mẹ. Đối với bà, Tùng là một đứa con ngoan hiếu thảo. Đối với Tùng, mẹ cũng là một người tuyệt vời nhất vì tất cả những gì tốt đẹp bà đều dành cho con trai. Có lẽ cô gái tên Quỳnh kia, bà thật lòng ưng ý và muốn con có một cuộc sống hạnh phúc khi lựa chọn cô ấy. Chỉ vì anh cứ chần chừ chưa dám giới thiệu Tuyết với mẹ mà để xảy ra cớ sự này. Trời mỗi lúc một âm u, mây đen kéo đến như giăng kín không gian xung quanh. Con đường Tùng đi như bị bao bọc bởi bóng tối, và chiếc xe của Tùng hôm ấy không hiểu sao lại bị cháy đèn. Có phải nó cũng như đang bị ám vào tâm trạng nặng nề của anh không? Vừa chạy xe, Tùng vừa lo lắng không biết Tuyết có còn ngồi đó để chờ anh. Trong lúc mãi suy nghĩ, bỗng Tùng đi qua một cái ổ gà quá lớn. Sát bên ổ gà có một cái hố gà không biết định mệnh thế nào đã được bày sẵn. Suốt từ sáng chưa ăn gì, cơn đói cơn khát và nỗi buồn bao vây lấy Tùng, khiến anh không làm chủ được. Và ầm một tiếng rơi kinh hoàng. Cả người lẫn xe lao xuống hố ga. Tất cả đã kết thúc. Sau cái chết của Tùng, mẹ anh như kiệt quệ. Tưởng như bà không còn sống nổi nữa. Bà không có một thông tin nào của Tuyết để thông báo. Tang lễ con trai xong xuôi, người mẹ già cứ thế sống hẩm hiu suốt 3 năm một mình. Bà không ngừng tự trách bản thân, sau ngày hôm đó bà lại đường đột hồ đồ như vậy. Bà mong một lần gặp Tuyết, nhưng không biết cô ở phương trời nào để mà tìm. Đứa cháu nhỏ của bà chẳng biết mặt mũi nó ra sao. Và Tuyết có oán hận bà không? Vong linh của Tùng có oán trách mẹ mình không? Dù để chuộc lỗi với con và để nguôi ngoai đi những ân hận trong lòng, bà bán nhà rời đi đến một nơi khác. Ngôi nhà đã quá nhiều kỷ niệm thân thương của hai mẹ con. Bà sợ mỗi ngày đều chạm vào từng kỷ niệm, bà sẽ không thể nào sống tiếp được. Bà cần phải sống để hương khói cho vong linh của Tùng, cho anh bớt lạnh lẽo. Về phía Tuyết, sau cái đêm định mệnh chờ mãi không thấy bóng dáng Tùng đâu, cô đã nghĩ rằng anh đã bỏ rơi mình. Đau khổ một mình, Tuyết cắn răng chịu đựng sinh con. Khi đứa nhỏ được đầy năm, cô ôm con đi tìm Tùng. Tuyết đã định sống như vậy mà một mình nuôi con. Suốt 3 năm vừa rồi cô nghĩ Tùng là một kẻ phản bội và có thể anh ta đã lấy vợ khác. Và Tuyết đâu ngờ rằng Tùng đã mất. Cho đến một ngày đứa nhỏ hỏi: "Mẹ ơi, cha đâu?" Tuyết gạt bỏ sự thù hận và sĩ diện để đi tìm về địa chỉ nhà Tùng. Thật buồn khi đến nơi thì được biết ngôi nhà đã bán, không biết mẹ Tùng đã chuyển đi nơi nào. Và rồi Tuyết biết được một sự thật phũ phàng: Tùng không hề phản bội cô. Tùng đã đi tìm và đã gặp tai nạn không qua khỏi. Hồi tưởng lại ký ức, hai người đàn bà đều như vơi đi nỗi sầu muộn đeo đẳng bao nhiêu năm qua. Mẹ Tùng đứng dậy, lấy từ trên bàn thờ xuống một chiếc hộp bọc nhung đỏ. "Nó lúc nào cũng đeo cái này, là giày đính ước của nó với con. Sau khi nó mất, tôi cất lại." Bà mở nắp, nhưng bên trong trống trơn. "Sao? Sao?" Bà cụ lật ngược hộp, tay run run, không có gì cả. Bà Tuyết rút ra từ túi áo hai sợi dây chuyền đưa lên. Hai mặt chữ T lồng vào nhau. Một cũ kỹ, một vẫn sáng bóng, vừa khích như chưa từng rời xa. Bà đặt hai sợi dây lên bàn thờ, đốt nén nhang. Bà thì thầm: "Đây là sợi em giữ mười mấy năm. Và đây là sợi anh gửi đến cho em hôm nay." Mẹ Tùng nhìn sững, bà bật khóc. "Nó chưa từng quên con." Cô gái nãy giờ đứng chết trân một góc, nghe cuộc đối thoại của bà và mẹ, lòng chực muốn khóc. Cô nghẹn ngào: "Bà chưa bao giờ bỏ rơi mẹ con mình, phải không mẹ?" Bà Tuyết nắm tay con gái, cúi đầu trước di ảnh. "Cảm ơn anh vì đã trở lại và đã dẫn em đến đây." Trong thoáng chốc, bóng nắng ngoài thềm lung linh hắt vào. Ánh mắt trong di ảnh như mỉm cười, dịu dàng và nhẹ nhõm. Ngoài sân, hoa giấy rơi rụng, lấp lánh như những cánh thư tình rơi chậm từ trời cao. Sau câu chuyện của mẹ con Tuyết, ông Minh cảm thấy như đã làm được một việc thật ý nghĩa. Ông nghe lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút. Một tuần rồi, ông Minh vẫn chưa rời khỏi vùng đồi Tà Dương. Ông thuê một căn phòng trọ nhỏ, rẻ tiền hơn. Chỉ có một bóng đèn vàng và cửa sổ lấp kính mờ. Chiếc Toyota bạc đậu im lìm dưới tán phượng già. Dù trời có gió hay nắng chang chang, lớp bụi vẫn không bám lại được trên kính xe. Giống như mỗi đêm đều có ai đó lặng lẽ lau sạch. Tối nào, ông Minh cũng ngồi ở bậc thềm, châm điếu thuốc rồi lặng lẽ nhìn xe. Ông không biết mình chờ điều gì. Có lẽ là cú đậy máy tự động, hoặc tiếng radio rè rè phát lên từ đâu đó sâu trong lòng ghế sau. Nhưng cả tuần trôi qua, không có gì xảy ra cả. Cho đến đêm thứ bảy, đó là một đêm mưa bụi, ông Minh chợp mắt được một chút thì giật mình tỉnh dậy, mồ hôi rịn ra đầy lưng. tiếng radio. Ông nghe thấy rõ tiếng radio vọng vào từ ngoài sân. Không phải loại nhạc cải lương hay tiếng trẻ con lần trước, mà là tiếng nói của một người phụ nữ, giọng rung rung, nghẹn nghẹn giữa chừng, như đang cố nói điều gì đó, nhưng bị chen ngang bởi tiếng nước chảy. Ông Minh mở cửa chạy ra. Chiếc xe vẫn ở chỗ cũ, đèn không bật, nhưng đài radio thì đang phát ra thứ âm thanh ẩm ướt kỳ lạ, giống như có người đang nói chuyện trong phòng tắm, rồi tiếng cạch của vòi nước, rồi im bặt. Ông đưa tay tắt công tắc, nhưng radio không tắt. Ông Minh thở hắt ra, bước vào trong xe. Ngay khoảnh khắc tay chạm vào vô lăng, đầu ông lại nặng trĩu. Khi mở mắt, ông giật bắn mình. Lần này xe đang đậu giữa một con hẻm nhỏ, vắng tanh, khuất ánh đèn đường. Tường hai bên hẻm loang lỗ rêu xanh. Trên một cánh cổng gỗ sập xệ trước mặt là tấm bảng thiết nghỉ sét. Phòng trọ số 9. Gió thổi, gương chiếu hậu mờ đi. Rồi một bóng người thấp thoáng sau kính xe. Là một người phụ nữ, ướt sũng, tóc dài che mặt. Tay bưng một chiếc khăn mặt trắng, đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn. Cánh cổng bất ngờ hé mở, một ông cụ gầy gò tóc bạc như cước, mặc áo len rách, run rẩy bước ra. Cụ nhìn chiếc xe rồi tiến tới sát cửa sổ. Cậu là người của Nhung phải không? Ông Minh giật mình. Cháu không biết ai tên Nhung. Ông cụ nhìn chằm chằm rồi thở dài. Cách đây 6 năm, con bé thuê phòng của tôi là phòng số 9. Nó làm công nhân mai, hay tăng ca khuya. Thế rồi một ngày nó có bầu, mà không ai tới nhận. Cứ mỗi tối nó gọi taxi về trễ, đứng đây đợi một chiếc xe bạc. Lần cuối cùng tôi thấy nó là vào một hôm trời mưa rất lớn. Rồi nó ảo đi, suốt cả đêm không về. Sáng sau công an tìm được xác nó trong bồn tắm nhà quan. Tình trạng thai phụ có dấu hiệu sinh non. Thai chết, mẹ cũng mất, không ai thân thích. Những gì cô để lại chỉ là một lá thư. Lá thư ấy không gì khác là chuyện đời oan nghiệt của cô bé. Ông Minh cầm lấy bức thư trên tay. Ông cảm nhận được từng nét chữ rung rung như trút lên đó bao nhiêu điều uất ức, bao nhiêu tủi nhục cô gái bị cưỡng ép. Giờ đây đã không còn trên cõi đời này. Đọc tới đâu, cuộc đời đen bạc của cô lại hiện lên tới đó. Nhung là một cô gái quê, vốn sinh ra trong một gia cảnh nghèo khó, lại đông anh em. Nhung là chị gái lớn nhất trong nhà. Cha mẹ cô già cả, không đủ sức nuôi cho đàn em. Thấy mẹ cha gồng gánh không nổi, một ngày Nhung bỏ nhà đi lên thành phố làm công nhân, để lại cho cha mẹ một lời nhắn nhủ: con đi kiếm tiền rồi con sẽ gửi về cho cha mẹ nuôi em. Đơn giản và ngắn gọn. Thế rồi cô gái trẻ ấy bỏ nhà đi lên phố thị. Đường thành phố vắng mắt đèn xe, náo nhiệt, khiến cô gái quê mùa như hoa cả mắt. Tài cứ ôm sịch lấy chiếc ba lô có vài ba bộ quần áo trước ngực. Nhung đứng bên phố đông, chẳng biết đi về đâu với cái bụng đói meo. Em ơi, đi không? Giọng một người đàn ông nhỏ nhẹ tình cảm vang lên đang hướng về phía Nhung. Nghe bạn bè ở quê dặn dò, lên phố phải cảnh giác người lạ. Thế nhưng sự hồn nhiên của Nhung khiến cho cô quên bén lời dặn dò ấy. Phần vì Dũng đã tiến sát tới bên cạnh cô. Anh nở một nụ cười thiện cảm. Chào em, đừng có sợ. Nói rồi gã đưa ra một tấm cạc visit, gần như muốn dúi vào tay cô. Đây là địa chỉ và số điện thoại của anh. Nếu em cần việc làm cứ gọi cho anh nghe, đừng có sợ, anh không phải lừa đảo đâu. Anh là sếp, đang đi tìm người làm. Cái câu anh là sếp, Dũng cố ý nhấn mạnh như để ghim vào đầu óc Nhung cho dễ nhớ. Thế rồi trong lúc Nhung còn ngơ ngác, Dũng đã leo lên chiếc taxi trắng bạc, lướt đi như một cơn gió. Phù một cái, bao nhiêu hình dung lừa đảo, cướp giật lóe lên trong đầu Nhung đã tan biến khi bóng chiếc taxi chở người đàn ông to béo kia lướt đi. Đêm đến vừa đói và lạnh, cơn buồn ngủ kéo đến díp cả mắt. Nhung thèm có một nơi để ngủ, biết đi đâu về đâu bây giờ. Nỗi nhớ nhà trong lòng dội lên tâm can cô gái trẻ. Trong lòng cô, đôi mắt u uẩn của mẹ và tiếng cười ngây thơ trêu đùa mỗi tối của đàn em nhỏ. Nhưng nhà mình giờ xa quá đổi, cả hơn 100 cây số, sao về liền được. Nghĩ thế, Nhung bật khóc rưng rức như một đứa trẻ. Đúng là đứa trẻ lớn đầu, lần đầu tiên trong đời đi xa nhà. Đang khóc ngon lành thì bên kia đường, Dũng chưa về. Gã đứng đó, đưa một hộp cơm cho người phụ nữ bán nước bên đường, nháy mắt ra hiệu. Bà mang hộp đoàn này sang cho cô gái bên kia giùm tôi đi. Đây, cầm lấy. Dứt lời, Dũng dúi vào tay người đàn bà một tờ 50.000 như một kiểu hối lộ giữa phố đông. Chỉ có mang mỗi hộp cơm sang bên kia đường, mất chưa tới một phút mà được 50.000. Cả tối bà bán ế ẩm, người đàn bà đang buồn nấu ruột. Thấy Dũng cho tiền bà mừng húm. Bà vâng dạ rối rít rồi mang hộp cơm đưa cho Nhung. Ăn đi em gái, đừng có ngại, cô cho đó, ăn đi. Như lời của Dũng dặn, người đàn bà không tiết lộ là hộp cơm của gã. Bà ta nói bà ăn không hết nên nhường cho cô. Vừa đon đã trở lại quầy hàng bên đường, Dũng vẫn chưa đi, chìa ra tờ 500.000 mới cứng trước mặt người đàn bà bán quán và gã cười lên hề hề. Khuya này bà cho cô gái kia ngủ qua đêm giùm tôi. Cái này là của bà. Rồi chẳng đợi người đàn bà này có đồng ý không, Dũng leo lên taxi, hất mặt một cái, tài xế nhấn ga lao vút đi. Và rồi chuyện gì đến thì cũng đến. Cuối cùng Dũng đã đưa Nhung vào xưởng may làm. Quả thật hắn là quản đốc, nhưng cả xưởng này ai không lạ cái máu dê già của hắn. Có cô gái mới lớn nào vừa từ nhà quê lên tỉnh lại không dính vào bẫy tình của gã. Nhung là nạn nhân thứ N rồi, đâu có ai tính được. Vừa được việc, vừa được yêu quản đốc, còn gì bằng. Khắp xưởng may này ai dám bắt nạt Nhung. Nhung xa vời nghĩ đến viễn tưởng làm vợ của Dũng, trở thành bà quản đốc trong tương lai. Cho tới khi có bầu. Trời ơi quan nghiệt. Ngày Nhung báo có thai với Dũng, trời mưa như trút nước, não nề như chính tâm can của cô gái quê bị cám dỗ của kẻ gian mặt nơi phố thị lùa vào đời. Khi Dũng phủi tay không thừa nhận đứa con trong bụng vì nhục nhã, Nhung đã tìm tới căn nhà quan để kết liễu đời mình. Đọc lá thư, ông Minh ngậm ngùi thương xót cho một kiếp qua tàn. Trên mảnh giấy còn ghi lại số taxi mà Dũng hay đi, biển số 52N1998. Nghe ông cụ tường thuật, ông Minh chết lặng, mưa bụi quện vào tóc ông. Ông cụ nhìn chiếc taxi một lúc lâu, rồi rút ra trong túi một cái bọc ni lông nhỏ. Bên trong là một sợi dây buộc tóc màu hồng, hơi cũ nhưng được gấp rất gọn. Cái này tôi tìm được trong túi áo con bé à nè. Nếu mà cậu gặp nó, cậu đưa giùm tôi nghe. Tôi giữ nó suốt mấy năm nay rồi, chắc là nó chờ. Ông Minh gật đầu, tay run run nhận lấy. Ông không ngờ trên đời này có nhiều nỗi buồn và sự oan uổng đến như vậy. Và rồi ông lại tiếp tục khám phá hành trình kỳ bí cùng với chiếc xe mình đang chạy. Đêm đó, ông không về phòng trọ. Ông ngồi trong xe, tay cầm sợi dây buộc tóc. Radio vẫn rè rè. Nhưng lần này, tiếng người phụ nữ vang lên rõ hơn. Con xin lỗi, nếu con không thể giữ nó. Ông Minh khẽ nhắm mắt. Trong gương chiếu hậu, lần nữa, ông thấy bóng người phụ nữ ấy. Tóc dài, tay cầm khăn trắng ngồi sau ghế, nhìn ra cửa kính, như đang tìm một điều gì chưa kịp hoàn thành. Chẳng có gió, nhưng dàn qua giấy gần đó lại rụng xuống một cánh mỏng. Sáng sớm, radio im bặt, gương chiếu hậu lại trong veo. Trên ghế sau, sợi dây buộc tóc hồng đã biến mất. Ông Minh quay xe trở về. Đêm đó ông mơ. Trong mơ ông thấy mình đang lái chiếc taxi ấy đi mãi, đi qua nhiều con đường, dừng lại trước nhiều mái hiên khác nhau. Ghế sau xe luôn có người ngồi. Khi thì là một người cha, khi là một cô gái trẻ, khi là một hình bóng ông chưa từng thấy bao giờ. Mỗi lần ai đó hoàn thành được điều họ còn dang dở, ghế sau lại trống. Chỉ có ông là luôn ngồi ghế trước, lặng lẽ nhìn qua gương chiếu hậu. Sáng sớm ông Minh tỉnh dậy với cổ áo dính sương. Ông không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Chiếc Toyota vẫn đậu ngay ngắn bên vệ đường, lốp xe còn vương mấy cánh hoa rơi. Ông bước ra, duỗi vai. Lúc liếc vào trong gương chiếu hậu, ông khựng lại. Trên mặt gương không phải hình ảnh phản chiếu của ông, mà là một mẫu chữ viết bằng ngón tay mờ sương. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Tim ông thắt lại, ông lập tức mở cửa sau kiểm tra toàn bộ nội thất. Không có gì lạ, chỉ có một tờ giấy học trò gấp tư nằm dưới sàn, ngay dưới ghế sau bên phải. Nét chữ ngoạch ngoạc, giống như của trẻ tiểu học. Mẹ ơi, con không biết mẹ đi đâu. Bà nói mẹ đi làm, nhưng lâu lắm rồi không thấy mẹ về. Mẹ về đi, con không chê mẹ nghèo đâu, con nhớ mẹ. Không ghi tên, không có địa chỉ, chỉ có một vệt nước nhòe loang ở góc giấy. Chiều hôm đó, ông Minh lái xe về hướng quốc lộ 20, đoạn giao nhau với một khu công nghiệp đã giải tỏa. Ông không hiểu vì sao lại đi về phía ấy, cứ như tay lái tự xoay, bánh xe tự chọn đường. Cuối con đường đất bụi mù là một khu trọ bỏ hoang, chỉ còn khung tường và một chiếc xích đu hang gỉ bị đứt dây. Ở giữa sân là một chiếc ghế gỗ mục, trên có đặt một cuốn sổ học sinh cũ, lớp 3, ghi tên Nguyễn Minh Lộc. Ông Minh mở cửa sổ, có những dòng chép chính tả còn dang dở, có trang vẽ mẹ đội nón, tay bưng cơm, có trang chỉ viết đúng một câu: mẹ không xấu, mẹ đẹp nhất trong lòng con. Gió nổi lên, gương chiếu hậu trên xe vẫn mờ. Trong thoáng chốc, ông Minh thấy một đứa trẻ mặc áo học sinh, vai đeo cặp, đứng phía sau ghế lái, nhìn thẳng vào ông. Nó không nói gì, chỉ mím môi. Rồi bóng đứa bé tan dần. Trong radio vang lên giọng hát của trẻ con, rất khẽ, như thể được ghi lại bằng máy cassette đời cũ. Một mẹ yêu con, một mẹ yêu con, gió mùa thu mẹ ru con ngủ. Giọng lạc nhịp, không tròn vành, nhưng rừng rừng. Tối đó, ông Minh ghé vào một phòng trọ sát khu công nghiệp. Chủ trọ là một người phụ nữ lớn tuổi, hỏi han chuyện chiếc xe. Khi nghe ông Minh nhắc tới tên đứa bé, bà bỗng im bặt. À, Lộc hả? Trời đất! Con bé mất lâu rồi, nó bị ung thư hay gì đó. Cái đầu cạo trọc lóc, mẹ nó làm lâu công, thuê trọ đây. Ngày nào cũng đón Lộc đi học, hai mẹ con quấn quýt nhau dữ lắm. Rồi một hôm á, chỉ bị tai nạn, xe công rẽ ẩu, tông ngay cổng khu công nghiệp. Mạng chỉ còn không có nguyên vẹn nữa. Thằng nhỏ không ai đón, ngồi chờ mãi tới tối rồi lăn ra xỉu. Đưa vô bệnh viện chưa được 1 tuần á, nó đã đi. Từ đó ai đi ngang khu này tầm tối nha, là cứ thấy một đứa bé đứng cạnh chiếc xích đu á. Bà nghẹn giọng. Tụi tôi gom góp, đem sổ sách và vài món đồ để chờ thân nhân tới nhận. Nhưng mà không có ai tới trơn á. Họ hàng thì nói là không liên lạc lâu rồi. Lâu dần rồi cái ai cũng quên. Ông Minh cúi đầu, ông quay lại xe. Trên gương chiếu hậu lần nữa mờ đi. Nhưng lần này không có bóng người, chỉ có dòng chữ cuối cùng, viết rất rõ ràng, bằng nét tay non nớt. Con đã gặp lại mẹ rồi, con đi đây. Đêm đó, lần đầu tiên, ông Minh nằm trong xe và bật khóc. Không vì sợ, không vì tiếc, mà vì ông nhận ra, sau mỗi chuyến xe lặng lẽ, có một trái tim được hàn vá. Dù là cha, dù là mẹ, dù là con cái, tất cả đều chỉ muốn một lời cuối cùng, một cú về trễ nhưng đủ để chạm tới nhau. Và chỉ chiếc xe này, bằng cách nào đó, đã chở họ đi nốt đoạn đường còn dang dở. Ông Minh tiếp tục hành trình với chiếc xe. Chiếc xe dừng lại giữa một bãi đất trống loang lổ sỏi đá. Đối diện là một căn nhà cấp 4 cũ kỹ, tường loang vữa, mái ngói chực sập. Không một bóng người, không tiếng chó sủa. Chỉ có gió hun hút thổi từ cánh đồng cỏ úa sau lưng. Ông Minh ngồi im sau vô lăng. Đèn đồng hồ đã tắt, radio im bặt, xe tắt máy. Bỗng cánh cửa căn nhà đối diện kêu lên kẹo kẹt. Một người đàn ông trung niên bước ra. Ông ta có dáng người gầy tóp, đầu hói, mặt xám như tro, mặc bộ đồ ngủ cũ nhầu nát. Mắt ông ta quét quanh qua bãi đất rồi dừng lại ở chiếc xe. Sắc mặt ông ta biến đổi ngay tức thì. Ông run rẩy lùi lại, lắp bắp mấy tiếng vô nghĩa, rồi quay phát người bỏ chạy vào nhà. Tiếng cánh cửa đóng sầm một phát, kéo theo tiếng then cài như đóng chặt quá khứ. Ông Minh cau mày, ông tra chìa khóa vặn mạnh. Vô ích, xe không động đậy. Ông thử lại lần nữa, động cơ vẫn im lìm như đá chết. Ông thở dài, đành bỏ lại chiếc xe, kéo vali đi bộ ra thị trấn thuê tạm một nhà nghỉ. Sáng hôm sau, ông ngồi ở quán cà phê gần chỗ trọ để nghỉ ngơi. Định hút điếu thuốc xong thì quay lại chỗ chiếc xe. Ông chợt thấy người đàn ông đầu hói đi vô mua bao thuốc lá. Ông ta đưa tiền cho chủ quán xong, đang đợi lấy bao thuốc, thì chợt nhìn thấy ông Minh. Người đàn ông mặt biến sắc, vội đi như chạy ra khỏi quán. Bà chủ quán gọi với theo, nhưng ông ta không quay lại. Ông Minh gọi trả tiền nước rồi hỏi. Người khi nãy là ai vậy chị? Bà chủ quán trung niên vừa thối tiền vừa nói. Cha đó tên Trường ở gần đây đây nè. Hồi trước chạy taxi, vợ con đàng hoàng. Rồi không hiểu sao mắc cái chứng tâm thần. Tối ngày nói bị ma ám, bán xe bỏ nghề luôn. Giờ ở con mình à, khùng khùng điên điên gì đó. Lúc ông Minh đến nơi, chiếc xe vẫn nằm đó, như một con thú hoang bị xích chặt vào số phận. Ông bước vào tra khóa, đề máy, không chút phản ứng. Ông mở thử radio, đèn pha, đèn cabin, tất cả đều tắt ngấm. Ông Minh quay đầu nhìn sang ngôi nhà đối diện. Người đàn ông hôm qua ló đầu ra khỏi cửa sổ. Gặp ánh mắt ông, hắn vội rụt vào như bị bắt quả tang. Ngày thứ ba, trời đổ mưa nhẹ, mặt đất bết nước. Ông ngồi lặng hàng tiếng trong xe, chờ một điều gì đó. Nhưng chiếc xe không nói gì, không phát ra một tín hiệu nào. Trời tạnh mưa, ông vừa bước khỏi cửa xe. Người đàn ông hói đầu đột ngột xuất hiện như ma hiện hồn. Hắn lao đến chụp lấy cổ áo ông Minh, lắc mạnh. Mày muốn gì? Ai sai mày tới? Tại sao mày đem nó trở lại đây? Ông bình tĩnh coi. Ông Trường phải không? Chiếc xe này là tôi mua lại, và nó đưa tôi đến đây. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vô lý, vô lý. Không thể nào tự chạy được. Mày bị điên, tao cũng bị điên. Chứ không phải chiếc xe tự chạy về chỗ cũ, hết lần này đến lần khác. Bất chợt từ trong xe vang lên một tiếng kẹt. Radio tự bật, rọt rẹt, rọt rẹt. Giọng một người phụ nữ vọng ra, đứt đoạn nhưng rền rĩ. Đưa tôi về nhà. Đồng thời trên kính chiếu hậu hiện lên một vệt sương mờ. Trong lớp hơi sương ấy là một bóng người phụ nữ mặc áo tím. Tóc bà xõa dài ướt đẫm nước mưa, máu chảy từ thái dương loang xuống mặt, nhỏ giọt lên cổ áo. Bà mở mắt to, đôi mắt đen sâu như hố mộ. Người đàn ông hói đầu rú lên như điên dại. Không, mày về làm gì? Tao đã trốn mày rồi ba. Hắn vùng lên bỏ chạy, chân quét qua vũng nước đục. Ông Minh hét lớn gọi theo nhưng vô ích. Hắn lao thẳng ra đường cái. Đúng lúc một chiếc xe tải phóng đến. Tiếng phanh rít, tiếng rầm vang lên như sấm sét. Ông Minh chạy đến. Trường đã nằm sóng xoài, máu từ miệng tuôn ra hòa lẫn với nước mưa. Ông ta thều thào. Trên đèo, nhà quan, sao gốc cây to, có dấu vết chém. Đôi mắt mở trừng trừng không nhắm nổi. Trở lại xe, ông Minh ngồi vào, không cần tra khóa, động cơ tự bật. Radio im lặng, đèn pha nhấp nháy ba lần. Chiếc xe lăn bánh. Lần này nó dẫn ông qua con đường núi ngoằn ngoèo và vắng tanh. Càng lên cao, mây mù càng dày. Cuối cùng nó dừng lại giữa lưng đèo, cạnh một lối mòn nhỏ lẫn trong lau lách. Ông trèo lên một con dốc gập ghềnh. Sau gần nửa tiếng, một căn nhà quan hiện ra. Mái sập một bên, cửa sổ mục nát, mạng nhện chằng chịt. Gió rít qua khe ván như tiếng khóc bịt miệng. Phía sau nhà là một gốc cây to, rễ ngoằn ngoèo gồ cả lên vì bao năm bị nước mưa xói mòn. Trên thân cây có một vết chém thật sâu, một góc đất nhô lên lởm chởm. Ông Minh tiến đến, thấy ló ra một vạt áo tím nhão nhoẹt đẫm nước. Ông bơi, đất mềm như vừa chôn hôm qua. Từng lớp lật lên, để lộ một cái gì trăng trắng. Xương. Ông Minh giật mình suýt té ngồi. Ông lập cập trở xuống xe, móc điện thoại gọi cho công an. Công an lập tức tới trong chiều muộn. Sau 2 ngày khai quật và xét nghiệm, họ xác định đó là chị Lê Thị Thanh Vân, mất tích 12 năm trước trong một đêm mưa lớn, trên đường về từ chỗ làm ca tối. Gia đình đã từng trình báo tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng. Ngày nhận lại hài cốt, mẹ chị Vân run run bước tới. Bà đã già, lưng còng, tay cầm khư khư mảnh áo tím rách nát. Bà vuốt lên từng chiếc xương, đôi mắt mờ đục nhưng đầy nước. Con về rồi, phải không, Vân ơi? Người chồng trung niên ngồi bệt xuống nền nhà tang lễ. Anh nắm lấy một nắm đất, nói như khẽ ru con. Anh xin lỗi, anh để em đi làm đêm đó một mình. Cậu con trai giờ đã thành thiếu niên, lặng lẽ mở ví lấy ra một bức ảnh chụp gia đình ba người. Cậu đặt lên hũ trò, mắt đỏ hoe. Mẹ ơi, con chưa từng ngừng nhớ mẹ. Công an kết luận. Chị Vân chết do va đập mạnh. Nhờ trình báo của bác Minh, chúng tôi đã tìm ra một nạn nhân mất tích hơn chục năm và đưa về an nghỉ. Có lẽ Trường đã tông trúng chị trong đêm mưa. Hắn quá sợ hãi nên mang xác chị chôn chỗ căn nhà hoang. Và rồi chiếc xe cứ liên tục đưa hắn trở về hiện trường. Sợ hãi đến điên loạn, hắn bán xe bỏ nghề. Nhưng nghiệp thì vẫn tìm đến. Đêm hôm đó, ông Minh ngồi lại trong xe. Ngoài trời bắt đầu mưa nhẹ. Trên kính chiếu hậu, một bóng áo tím thoáng hiện mỉm cười rồi tan vào trong màn sương. Chiếc xe khẽ rung, đèn chớp 3 lần rồi im lặng, như một linh hồn vừa mãn nguyện trở về. Cứ sau mỗi một linh hồn được giải thoát, ông Minh lại nhẹ lòng đi đôi chút. Sáng hôm sau, ông Minh đem xe đi rửa, không phải vì bẩn, mà vì ông cần được chạm tay vào từng thớ sơn, từng mép kính, từng khe hở của con xe cũ kỹ ấy, như thể đang lau chùi một tấm mộ không bia. Chủ tiệm rửa xe là một cậu trai trẻ, vừa rửa vừa quýt sáo. Nhưng đến khi bước ra sau xe, cậu khựng lại. Chú ơi! Sao? Biển số này cháu gặp ở đâu rồi? Hồi còn nhỏ ba cháu có kể một chiếc taxi từng chở ông nội cháu chuyến cuối cùng trước khi mất. Hồi đó chưa có xe riêng. Ông nội lên xe, nói tài xế là xe này quen lắm. Sau đó ông lên xe rồi không bao giờ về nữa. Chết đột ngột ngay trong ghế sau. Công an nói là đột quỵ. Nhưng lạ một điều là người nhà không ai biết đi đâu. Chỉ có một manh mối duy nhất là cái biển số chiếc xe đó, 52N1998. Cậu có chắc không? Chắc. Vì đó là ngày mất con nội mà, ngày 19 tháng 9, 1998. Cả nhà ai cũng nhớ. Đêm đó ông Minh không ngủ. Ông ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào tấm biển số 52N1998. Một người cha, một người chồng, một người mẹ, một người vợ, một đứa trẻ, một ông già mất tích không dấu vết. Tất cả đều bước lên xe này, hoặc chờ được trở lại xe này, như thể nó là cây cầu cuối cùng giữa hai bờ âm và dương. Bất chợt radio bật lên. Lần này không có tiếng người, chỉ là một nhịp tít tít. Nó giống như máy đo tim trong bệnh viện. Rồi có tiếng thở máy, tiếng gõ phím, rồi im bặt. Ông Minh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ông cầm đèn pin, mở nắp cốp xe. Bên dưới lớp lót sàn, ông thấy một khe hở nhỏ. Dưới lớp nỉ cũ kỹ là một phong bì niêm kín. Bên ngoài không ghi gì ngoài dòng chữ bằng bút mực. Để lại cho người cuối cùng. Ông mở thư, bên trong là một trang giấy úa màu. Nếu anh đang đọc dòng này, nghĩa là xe đã chọn anh. Tôi là tài xế đầu tiên. Tôi từng chở một bà mẹ về trễ, một ông già lạc trí nhớ, một cậu bé thất lạc, một người đàn ông muốn tự tử. Tất cả họ đều không kịp nói lời sau cuối. Sau một tai nạn, tôi bắt đầu mơ thấy họ. Họ không trách, chỉ nhờ tôi quay lại nơi cuối cùng họ muốn về. Tôi đã đưa được 3 người về nhà. Nhưng chuyến thứ 4 thì tôi không về được nữa. Xe vẫn nổ máy. Giờ là được anh. Nếu anh nghe được họ, xin hãy đưa họ về nốt. Ông Minh ngồi sụp xuống, mắt cay xè. Lúc ông ngẩng lên, radio đã tắt, nhưng gương chiếu hậu không còn trong. Nó sáng lên như một màn hình. Trên mặt gương hiện ra dòng chữ không phải bằng tay, mà như được đánh máy, lướt dọc từng dòng một. Tôi tên Lý, con tôi vẫn đợi ở cửa. Tôi tên Tùng, người thương tôi vẫn đang đợi bên bờ biển. Tôi tên Thảo, tôi chưa kịp xin lỗi mẹ. Tôi tên là Dân, chồng con vẫn chờ tôi. Tôi là Trần Minh. Câu cuối chưa kịp hiện đầy đủ thì gương phục tối. Ông giật mình thở dốc. Tại sao có tên ông? Chẳng lẽ... Đêm ấy, ông Minh nằm mơ thấy mình đang ngồi ghế sau. Chiếc xe không ai lái, chạy băng băng trên một con đường đèo phủ đầy sương. Qua mỗi khúc cua lại hiện lên một căn nhà cũ, một dàn hoa giấy, một hàng rào gỗ, nơi ông từng dừng chân. Những khuôn mặt ông từng thấy qua gương. Chiếc xe dừng lại, cửa ghế sau mở ra. Ngoài kia là một cô bé đang đứng chờ. Ông Minh nhận ra không phải người lạ, là con gái ông, đứa bé chưa từng tồn tại trong đời thực, nhưng ông lại thấy thương yêu khôn xiết. Ba về rồi hả? Ông Minh bừng tỉnh, mồ hôi túa ra sau lưng. Ông bật đèn, nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ thấy chính mình và phía sau là hàng ghế trống. Nhưng trên kính xe có dấu tay nhỏ xíu vẽ hình một ngôi nhà và một người đàn ông đội nón đang bước về phía cửa. Ông Minh không biết vì sao mình vẫn còn sống. Đáng lẽ ông đã phải kết thúc tất cả ngay từ ngày đầu tiên với 8 triệu đồng, một con đèo, một chiếc xe mục nát và một trái tim trống rỗng. Nhưng ông vẫn ở đây, trên chiếc Toyota 52N1998, đã chở về đủ mọi loại yêu thương chưa kịp nói. Mỗi người đi qua hàng ghế sau đều để lại một câu chuyện, một vết nhòe, một vệt hơi thở, và rồi tan vào cõi khác. Nhưng còn ông, người cầm lái vẫn chưa đi đâu cả. Một chiều chạng vạng, ông Minh đang dừng xe dưới một gốc bàn thì thấy một cậu bé ngồi một mình bên vệ đường, tóc cháy nắng, mặt bẩn, áo sơ mi học sinh cũ kỹ. Cậu ngồi thu lu, tay ôm một cặp sách rách, mắt nhìn trân trân ra đường như đang chờ ai. Ông Minh tấp xe lại. Con đợi ai vậy? Cậu bé không quay đầu, giọng nói đều đều. Xe ba con, hồi đó là taxi bạc, giờ không thấy về nữa. Ông Minh sững người, cảm giác lạnh tan từ sống lưng xuống tận lòng bàn chân. Ông mở cửa sau. Lên xe đi con, chú đưa con về. Cậu bé khẽ quay đầu, mắt đỏ hoe. Về đâu? Về nơi con từng được thương yêu. Cậu im lặng một lúc rồi trèo lên xe. Ghế sau hơi lúng. Chiếc xe nổ máy, gương chiếu hậu mờ đi. Radio bật lên, nhưng không còn tiếng người, không còn nhạc, chỉ là tiếng gió thổi qua đồng quan. Một lúc sau, cậu bé khẽ hỏi. Chú ơi, ba con chết rồi đúng không? Ông Minh không đáp. Cậu bé lại hỏi. Còn mẹ, con chưa từng gặp mẹ. Có thể mẹ con chưa đi được, nên chưa tìm về. Cậu cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt quai cặp. Ông Minh nhìn gương chiếu hậu, không thấy gì, chỉ lặng hơi phủ mỏng. Con là người cuối cùng. Cậu bé chớp mắt. Vậy sao con? Chú đi đâu? Có lẽ về nhà. Chiếc xe chạy qua đồi thấp, qua những con hẻm nhỏ, qua những con đường không tên, rồi dừng lại trước một mái hiên quen thuộc. Một nhà trẻ cũ kỹ, bảng hiệu đã gãy một góc. Trên bậc thềm, một người phụ nữ đang ngồi. Cô mặc chiếc áo len sờn vai, tay cầm một đôi dép nhỏ. Mắt nhìn thẳng vào xe, không ngạc nhiên, không khóc, chỉ mỉm cười. Cậu bé bước xuống, không nói một lời, chạy về phía người phụ nữ ấy, ôm chầm lấy. Lúc ông Minh quay đầu, ghế sau trống không, gương chiếu hậu đã trông trở lại. Nhưng lần này, ông thấy rõ khuôn mặt mình, không nhợt nhạt, không tê dại, mà bình thản như một người vừa hoàn thành một chuyến đi dài. Buổi chiều muộn, ông Minh lái xe men theo con đường đèo quanh co cũ. Chính con đường năm nào ông từng định lao mình xuống kết thúc cuộc đời. Hôm nay ông mở hé cửa kính, gió núi thốc vào tạt vào mặt ông mát lạnh, khiến mắt ông bỗng cay. Không hiểu sao lòng ông bỗng nhẹ bẫng, không còn tiếng gọi thầm từ vực sâu hay từ phòng tối, chỉ còn cơn gió lộng lộng như cánh tay trời xoa dịu tâm hồn kẻ từng trượt khỏi ánh sáng. Ông cho xe tấp vào vệ đường gần một trạm xe buýt bỏ hoang, rút tàn thuốc đầu tiên trong nhiều tháng. Ông dựa đầu vào ghế, chờ radio cất tiếng rọt rẹt như mọi khi. Có lẽ một linh hồn nào đó lại cần ông giúp. Nhưng lần này thì không. Thình lình một cú đập vào kiến khiến ông giật mình. Không phải âm hồn, là một phụ nữ, trẻ, thật, sống, với hai tay chống vào cửa xe ông, mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại. Đôi mắt cô trợn lên vì đau. Một tay cô siết chặt bụng, run rẩy và thốt ra vài tiếng đứt quãng. Ông bật cửa. Cô sao vậy? Cô ta không đáp, miệng mở ra nhưng không thể phát âm nổi. Chỉ có hơi thở gấp gáp và cái bụng bầu đang lặt lè, co thắt liên hồi. Sau vài phút gồng người qua cơn đau, cô ta run rẩy nói. Chú ơi, chú làm ơn, chú chở con đến bệnh viện. Không kịp suy nghĩ, ông Minh đỡ cô lên xe. Vừa ngồi xuống, cô đã oằn người gào lên, mắt trợn trắng, hai tay siết vào băng ghế như muốn xé rách. Ông hoảng hốt. Trời đất ơi, cô sắp sinh rồi phải không? Cô gật đầu, nước mắt trào ra vì đau. Một tay run run cầm điện thoại bấm gọi, giọng yếu ớt. Anh ơi, anh ơi, em đợi anh về chở em đi bệnh viện. Mà không thấy, em dở ối rồi. Em đau lắm, anh đang ở đâu? Cô chưa nói hết câu thì một cơn đau khủng khiếp quật xuống. Cô buông rơi điện thoại, người oằn lại như sắp gãy đôi. Miệng cô há ra nhưng không còn phát nổi âm thanh nào nữa. Tiếng điện thoại bật loa, từ đầu dây bên kia vang lên tiếng đàn ông lè nhè. Ê, vô đi anh em, vô, thằng Ái đâu rồi? Hát thêm bài nữa đi mày. Tiếng cụng ly chan chát, tiếng nhạc sống ầm ĩ át cả lời người vợ đang kêu cứu. Ông Minh siết vô lăng đạp ga, ông lao xe về phía thị trấn gần nhất. Cố lên đi, cô ráng lên, gần tới rồi. Nhưng chỉ sau vài phút, cô gái rướn người thét lên trong đau đớn. Chú ơi, dừng lại đi, không kịp nữa rồi. Con xin bây giờ. Ông Minh thắng gấp. Cô gái nghiêng người ngã sóng xoài xuống băng ghế, nước ối đã trào ra loang khắp thảm xe. Cô quằn quại như sắp vỡ làm hai, gương mặt tái dại, miệng kêu gào đứt quãng. Mẹ ơi, đau quá, chú ơi chú, cứu con với. Ông lính quýnh mở cửa xe, chẳng biết phải làm gì. Ông chưa từng đỡ đẻ, chưa từng thấy người sinh con, mồ hôi túa ra khắp trán. Bất chợt, radio lại rọt rẹt bật lên, giọng một người đàn bà trầm ấm vang lên. Bình tĩnh đi, đặt cô ấy nằm nghiêng, lót khăn ở phía dưới, chuẩn bị nước sạch. Rầm, ngăn chứa đồ phía trước tự bật mở, một hộp y tế lăn ra, găng tay, cồn, kéo nhỏ, tả vải, khăn khô, tất cả như đã sắp sẵn. Ông Minh thản thốt nhìn lên kính chiếu hậu, ba bóng người mờ mờ ẩn hiện. Một bà già tóc bạc gật đầu nhẹ, một phụ nữ trẻ đặt tay lên vai ông và một người đàn ông nở nụ cười hiền hậu. Họ không nói gì, nhưng ông biết họ ở đây để giúp ông. Cô gái rặn từng cơn, mỗi tiếng hét như xé rách cả thân thể lẫn linh hồn cô ấy. Mắt cô trợn ngược, mặt đầm đìa nước mắt, tay cào xước ghế xe. Ông Minh giữ tay cô. Ráng lên đi con, thở đi, đúng rồi. Đẩy đi con. Đúng rồi, thở đi. Radio lại vang lên. Có tóc rồi, một nhịp nữa đừng có ngừng, đẩy nữa đi. Tiếng gào khản đặc của người mẹ trẻ vang lên. Và rồi tiếng khóc đầu tiên vang vọng khắp khoang xe. Một âm thanh chưa bao giờ ông Minh được nghe mà xúc động đến vậy. Không gian bừng sáng, trời đang âm u, bỗng ló ra vạt nắng. Những vết máu, mùi tanh mùi ối, tất cả dường như cũng trong trẻo hơn khi có tiếng trẻ con hòa vào. Cô gái trẻ ôm con vào lòng, mắt rớm lệ, miệng nở nụ cười lần đầu tiên. Radio cất lên khúc hoang ca. Chào con, đứa trẻ của sự sống. Ông Minh ngồi bệt xuống ghế, bật cười giữa hai dòng nước mắt. Cả đời ông chưa từng trải qua điều gì đẹp đến thế. Trời nắng nhẹ, ông Minh đổ xe trước cổng bệnh viện. Cô gái bước ra với nụ cười và đứa bé trên tay. Cô đi lại gần xe. Chú mới sửa xe hả? Chiếc xe bây giờ không còn âm khí, vỏ xe được sơn lại màu trắng sữa, bên hông dán hình cầu vồng, kính sau in dòng chữ Baby in Car. Cô gái bế con không ai đi cùng. Gia đình chồng con đâu? Họ nghe con sinh con gái thì không ai tới, kêu con tự bắt taxi về. Mai con còn giữ số của chú đó. Vậy thì con đi với chú đi, chú đưa mẹ con về. Cô gật đầu, bước lên xe, đóng cửa. Radio lại bật lên. Một bản nhạc ru trẻ con dịu dàng, át đi mọi khổ đau đã đi qua. Ông Minh siết vô lăng, nhìn qua kính chiếu hậu. Ông thấy ánh mắt cô gái trẻ lấp lánh hạnh phúc. Và trong khoảnh khắc đó, ông hiểu chiếc xe đã hoàn thành một sứ mệnh cuối cùng, chở một sinh linh đến thế gian và chở một linh hồn u tối trở về ánh sáng. Ông Minh lái xe về nhà trọ lần cuối, gỡ biển số xe, tháo radio tắt máy, rồi để xe lại dưới gốc bàn, nơi ông từng nhặt được một linh hồn lạc. Sáng hôm sau, người dân trong vùng thấy chiếc xe vẫn nằm đó, không ai tới lấy, cũng không ai muốn động vào. Nhưng mỗi sáng sớm, mặt kính xe lại sáng loáng, và trong gương chiếu hậu, đôi khi vẫn có bóng người, nhìn ra phía trước, mỉm cười. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Bóng Ma Sau Gương Chiếu Hậu, tác giả Tà Dương. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay thì để lại một bình luận cho Thi biết với ha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon nhất. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.